Tiên môn thiếu gia, chương 204, uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả, xương rồng không được nhúc nhích. Thương Hạo cùng mẫu thân đang nói thì cửa phòng thoáng cái mở ra, một đội cảnh sát mang súng liền vọt vào, cầm đầu lại còn là 5 người luyện khí tầng 4. Kỳ thực vừa rồi lên lầu thì Thương Hạo đã là phát hiện đội nhân mã này, chỉ là không có hé răng mà thôi, hắn chỉ là muốn xem những người này còn xuất ra thủ đoạn gì. Thấy những người này vọt vào, Lâm Thu Yến lúc đó liền luống cuống, vô ý thức liền ngăn ở trước mặt Thương Hạo. Mặc dù là xuất thân gia tộc tu chân, tu vi lại đã luyện khí tầng 2, Lâm Thu Yến vẫn đang không có bất kỳ ý chiến đấu nào, tự nhiên liền xem mình là người phàm tục. Thương Hạo lại làm sao có thể để cho mẫu thân ngăn cản ở phía trước, liền đứng ở phía trước mẫu thân nói. Các ngươi làm gì, chúng ta là quốc an, hoài nghi các ngươi có phản quốc theo chúng ta đi một chuyến sao? Người tu chân luyện khí tầng 4 cầm đầu nhìn về phía Thương Hạo lạnh nhạt nói một câu. Thương Hạo vẫn luôn ẩn tàng khí tức của mình, bằng tu vi những người tu chân trên địa cầu này, căn bản cũng không khả năng nhìn ra được tu vi của hắn, tại ý nghĩ những người này, cao thủ gần như đều đã rời đi, coi như là một số cao thủ lưu lại cũng sẽ không dễ dàng rời trọng địa môn phái bọn họ, cho nên, coi như là Lâm Thu Yến bọn họ là xuất thân từ ẩn thế gia tộc, tu vi cũng không có khả năng cao bao nhiêu, 5 người luyện khí tầng 4 là ăn chắc bọn họ. Nghe được quả nhiên là dùng tội danh như vậy thì Thương Hạo hừ một tiếng nói. Còn có thể chơi một chút cái mới mẻ hay không, ta không phải đã nói sao, muốn tới thì tới lợi hại một chút. Đang khi nói chuyện, Thương Hạo vừa nhấc nắm tay thì chỉ thấy người mang súng này trong nháy mắt đã bị định tạo chỗ. Súng cầm trong tay cũng rơi xuống đất. Người tu chân luyện khí đỉnh tầng 4 dẫn đầu này phòng chừng cũng đã sớm biết Thương Hạo, nhưng cũng không nghĩ tới là như vậy. Chỉ tay vào Thương Hạo nói, ngũ hành trận vây lên. Đang khi nói chuyện, 5 người tu chân quả nhiên liền tạo thành một trận hình, sau đó liền đem hai mẹ con Thương Hạo vây vào giữa. Diệp Phúc, ta ngươi đều là người tu chân, ngươi muốn thế nào? Lâm Thu Yến cũng nhận ra người cầm đầu. Thương Hạo vừa nghe tên này, liền đưa ánh mắt đến trên người này, hắn lúc này mới rốt cuộc đã biết lai lịch người này, cũng là ở trong gia tộc nghe nói qua, người nọ là một đệ tử thiên tài Diệp gia, có người nói tại quốc gia đảm nhiệm đội trưởng một tiểu đội bí mật. Đem Thương Hạo bọn họ vây vào giữa sau đó, Diệp Phúc nhìn về phía Lâm Thu Yến nói, Lâm Thu Yến ta biết ngươi là con dâu Thương gia, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm gì ngươi, chỉ là pin kỹ thuật trong tay Thương Hạo này tuyệt đối không thể đưa ra bên ngoài. Nói đến đây, nhìn về phía Thương Hạo lại là cười nói, xem ra chúng ta đều giống nhau, một người bị tổn hại đan điền thế nào là có thể đột nhiên cường hẳn lên. Càng là có cơ duyên vào tu chân giới, thì ra là các ngươi chơi một cái thủ đoạn gì à, một người tu chân khác ở một bên nói. Không sai, có trời mới biết rất nhiều người chúng ta đều bị Thương Kiến Đào này lừa, giỏi tính toán à, chơi như vậy, cũng đã lừa gạt Thương gia lão tổ cuối cùng đoạt được vị trí gia chủ. Nhưng mà, gia tộc tu chân nói là thực lực dùng tu vi luyện khí tầng 2 của Thương Kiến Đào. Coi như là khả năng hắn có cơ duyên, chiếm được chút bảo bối tu chân có uy lực rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại thực lực cường đại trước mặt cũng là không được, Thương Hạo lúc này thực sự là bội phục những người này, không nghĩ tới dĩ nhiên hoài nghi mình dậy rồi. Dĩ nhiên, Thương Hạo cũng hiểu ý nghĩ của bọn họ thấy mình lại đang xuất hiện nơi này, rất tự nhiên sẽ nhận định mình cũng không có tiến vào tu chân giới, hết thảy truyền thuyết đều là giả. Xem ra các ngươi là đã bị Phi Ưng phái chỉ lệnh mà đến. Thương Hạo nhìn về phía Diệp Phúc. Hừ một tiếng, Diệp Phúc cũng không muốn cùng Thương Hạo nhiều lời, nhìn về phía Lâm Thu Yến nói. Các ngươi là theo chúng ta trở về hay để cho chúng ta bắt giữ sau đó trở về? Rất rõ ràng, hắn dường như là ăn chắc mẹ con Lâm Thu Yến. Được, ta cũng muốn đi xem các ngươi tới cùng ở chỗ nào, đỡ cho ta phải tìm kiếm khắp nơi, đi thôi. Thương Hạo nói một câu sau đó, hướng về mẫu thân của mình đưa một cái ánh mắt làm cho người theo cùng. Nhi tử, bọn họ lần này có chuẩn bị mà đến, đem tình hình Thương gia chúng ta đều tra xét kỹ, tiến vào địa bàn của bọn họ, vậy thì phải nghe bọn họ. Lâm Thu Yến căn bản cũng không có quản Diệp Phúc bọn họ nghe được, trực tiếp liền hướng về phía Thương Hạo nói một câu. Lâm Thu Yến rõ ràng tình hình, từ khi giết chết Thương Kính sau đó, Thương gia có thể nói là đã không còn vũ lực nòng cốt, bây giờ là đang làm người cục đuôi, gia tộc Thương gia hiện tại đã suy sụp. Không có việc gì, ở địa cầu này hẳn là không có người có thể tổn thương được chúng ta. Thấy Thương Hạo bọn họ đã đồng ý cùng nhau trở về, Diệp Phúc đến cũng không có còng tay bọn họ và vân vân, mọi người đem mẹ con Thương Hạo ở chính giữa liền đi ra ngoài. Đến bên ngoài thì, sắc mặt Lâm Thu Yến lại là biến đổi, nhìn xe cảnh rừng đầy sát không ít cảnh sát mang súng vây ở bên ngoài. Đây là đem mẹ con mình trở thành cái gì? Lâm Thu Yến coi như là tính khí không tệ, lúc này cũng tức giận. Thường Hạo cũng không để ý, chỉ là lạnh nhạt nhìn thoáng qua, sau đó theo bọn Diệp Phúc lên xe. Cửa xe vừa đóng, bọn cảnh sát dường như còn đang lo lắng Thương Hạo bọn họ thoát đi, dùng xe cảnh sát kèm trước sau hai bên hướng lấy ngoài thành mà đi. Ngồi trên xe, Lâm Thu Yến lo lắng nhìn về phía Nhi Tử nói. Nhi Tử, chúng ta không nên đi cùng bọn họ, hiện ở trên địa cầu cao thủ tu chân gần như đều rời đi, Phi Ưng phái sở dĩ có thế lực như vậy, liền là trưởng môn của bọn họ có ý định ẩn giấu rất nhiều cao thủ, có người nói cao thủ trúc cơ kỳ cũng không có rời đi, càng là có thêm hàng loạt đệ tử trung tầng, từ phương hướng xe này chạy đến, hẳn chỗ này là một phân đà Phi Ưng phái, đến trong phân đà bọn họ chúng ta càng thêm không có cơ hội thoát đi, làm sao bây giờ? Người không phải là có súng trung tử sao? Người sợ cái gì? Thương Hạo đối với mẫu thân của mình thực sự là hết chỗ nói rồi. Nhưng mà vừa nghĩ mẫu thân tốt nghiệp đại học liền tiến vào gia tộc của mình, thật đúng là không có gì kinh nghiệm chiến đấu thì Thương Hạo nghĩ thầm sau này còn phải bồi dưỡng kinh nghiệm chiến đấu cho mẫu thân mới được. Lần này ta vừa mới tại siêu quang tinh giết chết 4 trúc cơ tầng 5 trở lên, bọn họ còn là liên thủ triển khai tấn công đối với ta. Vì để mẫu thân an tâm, Thương Hạo liền nói một câu. Trúc cơ tầng 5 trở lên. Lâm Thu Yến phảng phất dường như đem con trai của mình nhìn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đến lúc đó tế xuất cái hộ thân này bảo vệ chính người là được, khó có được cơ hội này, con là muốn chỉnh lý Phi Ưng phái thật tốt một chút. Thương Hạo liền đưa một cái hộ thuẫn phù lấy được từ trên người bọn Thiết Mộc Hãn cho mẫu thân. Cách chương.